Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, ngày tận thế chi cương thi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trời. Từ từ, sáng, thành phố một viện và trước kia như nhau, có thứ tự bận rộn, ban đêm ở giữa bi thương, nóng nảy, tức giận. Không giúp, giống như là một đoạn nhạc đệm, trừ mấy người khắc cốt minh tâm bên ngoài. Không người nhớ được, lão Phan chủ nhiệm đi làm, Trịnh Nhân Hướng đi hắn báo cáo tối hôm qua sự tình phát sinh. Đã phục hồi hơn 30 năm, lão Phan chủ nhiệm đã sớm thích ứng xã hội biến đổi. Trừ con tim vậy đoàn lửa ra, và thông thường lão chủ nhiệm cửa không có quá nhiều khác biệt. Nghe được Trịnh Nhân báo cáo, lão Phan chủ nhiệm trầm ngâm hồi lâu. Hắn cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trịnh Nhân lựa chọn giải quyết vấn đề phương thức, hắn cảm thấy không có vấn đề. Ra đời khá sâu, lão Phan chủ nhiệm biết, có chút lúc này như thế giải quyết vấn đề là không có biện pháp. Nhưng đúng là dễ sai, bởi vì là lo lắng, cho nên lão Phan chủ nhiệm cũng cho Tam gia gọi một cú điện thoại. Điện thoại tiếp thông, lão Phan chủ nhiệm cũng không che giấu. Trịnh Nhân một tiếng trước mới vừa gọi điện thoại, bây giờ nếu là trước kéo chuyện nhà mà nói, quá dối trá, huống chi lão Phan chủ nhiệm và Tam gia quan hệ nhìn như tựa hồ rất gần miễn. Không nhiều như vậy khách sáo, một hồi sang sáng tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền tới. Tam gia rất nho nhã, giọng nói không lớn, Trịnh Nhân không nghe rõ hắn và lão Phan chủ nhiệm nói cái gì. Lại trò chuyện mấy câu, lão Phan chủ nhiệm lúc này mới mỉm cười cúp điện thoại. Không có sao, lão Phan chủ nhiệm cười nói, báo nhỏ xã, người tuổi trẻ vì vô gia vị. Lão Tam chào hỏi, à, Trịnh Nhân thật thà gật đầu một cái. Hơn nữa có mấu chốt tính chứng cớ. Yên tâm đi, vậy mặt nháo không đứng lên. Lão Phan chủ nhiệm an ủi Trịnh Nhân. Trịnh Nhân cũng không quan tâm cái gì chứng cớ quan trọng. Ở y nháo trước mặt, chứng cớ hữu dụng, mặc dù sẽ không có thiên phiền toái lớn, nhưng luôn là để cho hắn không cao hứng nổi. Nông phu cùng rắn câu chuyện xuất từ y tìm ngụ ngôn. Có thể giống như là một mặt gương như nhau, luôn là thỉnh thoảng phát hiện như vậy ngụ ngôn câu chuyện liền phát sinh ở bên người. Có lúc, mình cũng là trong câu chuyện người kia, hiền lành, để cho Trịnh Nhân lựa chọn sẽ không đi làm con rắn kia. Nhưng mà, hắn cũng không nguyện ý đi làm nông phu, chữa bệnh vòng đề nghị liền rất lâu danh sách đen hệ thống. Chính là đem tranh cãi vô lý y nháo các người cũng kéo vào danh sách đen. Để cho bọn họ không thể ở bình thường bảo hiểm y tế hệ thống bên trong xem bệnh. Nhưng đây chẳng qua là trong lòng đầy căm phẫn các thầy thuốc một phía tình nguyện sự việc. Trịnh Nhân dám cam đoan, một khi cái hệ thống này ra đài, không biết nhiều ít nước miếng sẽ phun ra ngoài. Dù sao mình chỉ là một nhân vật nhỏ. Quản tốt mình vậy là đủ rồi, những thứ khác, mình vậy không quản được. Gặp Trịnh Nhân tâm trạng không cao lắm, lão Phan chủ nhiệm vỗ vai hắn một cái, cười nói, người thật đúng là chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè chủ. Chút chuyện này mà vậy coi là chuyện. Trịnh Nhân cười khổ, đi, xem vòng người bệnh đi. Lão Phan chủ nhiệm biết, thời khắc này bất kỳ an ủi cũng không có tác dụng. Vẫn là giữ công việc bình thường quy luật, để cho thời gian vuốt lên Trịnh Nhân trong lòng vết thương tới khá hơn một chút. Hai người mang trực bác sĩ bắt đầu kiểm tra phòng. Phòng cấp cứu người bệnh bệnh tình cũng tương đối nhẹ, ít nhất có 1/3 là bởi vì là đánh nhau. Tai nạn xe cộ, chờ đợi đối phương bồi thường nhân viên, dựa theo bệnh tình để phán đoán, bọn họ sớm nên rời đi lưu quan thất. Nhưng các loại giả bộ bệnh tình huống mỗi ngày đều đang phát sinh. Dù sao bọn họ khi lấy được bồi thường trước, là tuyệt đối không chịu tự nguyện rời bệnh viện. bác sĩ tự nhiên không muốn đem phần này oán niệm chuyển tới mình trên mình. Cho nên vậy cứ buông trôi bỏ mặc, như vậy cũng có một ít chỗ tốt. Nói thí dụ như dề da phát tính lô ra máu bên trong quay mũi. Hàng năm đều sẽ có như vậy 2-3 cái người bệnh là ở phòng cấp cứu xuất hiện dề da phát tính lô ra máu bên trong, phòng cấp cứu người bệnh rất nhiều. Đúng là tất cả đều là một ít bệnh nhẹ. Rất nhanh, lão Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân liền tra xét lưu xem 2-3 chục bệnh nhân. Đang muốn đi phòng cấp cứu lúc này phòng cấp cứu trong hành lang mấy người cuồng chạy tới. Bác sĩ, cầm đầu một người trẻ tuổi lo lắng hô. Trên người hắn cõng một người, người nọ hai cánh tay cứng còng, tay giống như là móng vuốt như nhau về phía trước giò. Dường như muốn bắt thứ gì. Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng, người mắc bệnh tình trạng nhìn như rất nghiêm trọng. Cái này, Trịnh Nhân vội vàng đem cõng người nhà bệnh nhân chỉ dẫn đến phòng cấp cứu. Mất nửa ngày khí lực, thân nhân mới đem toàn thân cứng ngắc người bệnh từ trên lưng rời được cấp cứu trên giường. Người bệnh tư thế cổ quái, bóng lưng cao độ mạnh thẳng, khiến cho thân thể ngưỡng khúc như cung trạng. Cái này ở trên giường bệnh kêu cung khảm sừng phản tấm. Toàn thân bắp thịt cứng ngắc, hai tay ở trước mắt nhẹ nhàng quơ múa, thật giống như bắt thứ gì. Trong miệng phát ra này thanh âm, khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng. À, tiếp trần y tá là một cái mới tới y tá nhỏ, không tới 20 tuổi, bị trước mắt người mắc bệnh tình huống giật mình. Ở nàng đầu óc bên trong, thời khắc này hình ảnh và cái gì Resident Evil, cái gì cương thi thế giới đại chiến, cái xác biết đi một loại phim rất giống. Đây chính là cương thi à? Bị nàng cắn, có phải hay không mình cũng phải biến thành cương thi? Chẳng lẽ, ngày tận thế sao? Y tá nhỏ bị sợ bối rối, cầm trong tay thủy ngân huyết áp kế rơi xuống đất, phát ra, một thanh âm vang lên. Huyết áp kế bị té rách, thủy ngân tung tóe khắp nơi đều là, thân nhân cũng đều mơ hồ, thật chẳng lẽ là cái gì tuyệt chứng, dù sao Hương Trấn sở y tế bác sĩ là nhìn không hiểu. Trước, bọn họ cũng nghĩ tới, đây có lẽ là cái gì không trị chi chứng, nhưng dẫu sao còn cất một chút hy vọng, ngóng nhìn thành phố một viện có thể chẩn đoán, cứu chữa, nhưng mà... Vừa mới tới thành phố một viện, liền đem y tá nhỏ làm cho sợ hãi. Cầm đầu người tuổi trẻ kia ngẩn ra, trong mắt tràn đầy bi thương. Một cái khác cùng tiến vào nữ nhân hơn 50 tuổi thấy cảnh tượng như vậy, ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc lớn. Nghe được thủy ngân huyết áp kế rơi xuống đất thanh âm, người bệnh toàn thân bắp thịt vỡ càng chặt, làm khóc tiếng vang lên. Miệng nàng bên trong phát ra này thanh vậy dày đặc, bên mép có nước miếng chảy ra. Trịnh Nhân vội vàng đi tới y tá nhỏ và người bệnh ở giữa, nghiêm túc nói đến, ngươi, thu thập một chút, tìm sư phụ ngươi vội tới người bệnh tính huyết áp. Chú ý, thủy ngân muốn tìm khắp đến. Sau đó Trịnh Nhân lại nghiêm túc nhìn thân nhân người bệnh, nói đến, không liên hệ người mau rời đi. Người bệnh không thể bị thanh âm kích thích. Gánh người bệnh tiến vào trẻ tuổi nam mắt người bên trong cầu đầy nước mắt, có chút sợ hãi, chần chờ mấy giây, mang nức nở, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ, có thể cứu sống sao? Không nhất định, Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến, nhưng bây giờ còn có cơ hội, người lưu lại, những người khác đi ra ngoài. Bây giờ, lập tức, nơi này không phải linh đường, vẫn chưa tới số tang thời điểm. Trịnh Nhân cũng không có chú ý đến, tác phong của mình càng ngày càng mạnh cứng rắn, và lão Phan chủ nhiệm càng ngày càng giống. Lão Phan chủ nhiệm cau mày nói, đây là bệnh phong đòn gánh bị nhiễm, người bệnh tỷ số chết rất cao, có thể đạt tới 50%, thân nhân lưu lại một cái, những thứ khác cũng lui ra ngoài. Một nửa sống, một nửa chết. Thân nhân người bệnh trẻ tuổi nghe một đầu hạt xương, bất giác mình trải qua, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán. Chí ít thành phố một viện bác sĩ nói, còn có cứu sống hy vọng. Hắn rất nhanh đem những người khác cũng đuổi ra ngoài. Phòng cấp cứu bên trong rốt cuộc an tĩnh lại. Trịnh Nhân, người chị qua sao? Lão Phan chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân một mặt ung dung. Trong lòng tò mò, bệnh phong đòn gánh khuẩn que lây tình huống. Cho dù là lão Phan chủ nhiệm cũng có mấy chục năm chưa từng thấy. Trịnh Nhân cái này đứa nhỏ làm sao biết như vậy ung dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.